Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, ngươi nói ngươi muốn làm cái gì vương tới? Trận kia quyết chiến về sau, tân thế giới một hòn đảo nhỏ bên trên, trong quán rượu, hội tụ toàn trấn sở hữu thôn dân, bọn họ nắm chặt song quyền, tâm thần bất định bên trong lại mang theo vẻ mong đợi nhìn hướng lên phía trên hình chiếu. Đây là tin tức chim đưa tới hình ảnh đen đen Musi. Hôm nay không có giấy báo, có chỉ là như vừa bị một đoạn hình ảnh. Khi thấy Imu tùy tiện xoay chuyển đại hài, ném mạnh fling, hòn đảo thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Khi nhìn đến không ngừng có người chiến tử thời điểm, bọn họ trái tim giống như là bị người dùng thủ trưởng nắm chặt. Nặng nề đến không thở nổi, thẳng đến những cái kia xuất hiện Longinus hình ảnh. Trong quán rượu mới không được truyền đến tiếng hoan hô. Longinus nguyên soái thật sự là quá lợi hại, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này. Thái đáng tiếc, Longinus nguyên soái hoàn mỹ kế hoạch cứ như vậy bị phá hư. Khi hạch bảo xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người dọa đến nhảy dựng lên. Cái này, đây là cái gì? Quá tốt, Imu nhất định bị đánh bại. Gạt người a. Nàng dạng này đều có thể không chết. Không ít người đều tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bọn họ không dám mở to mắt. Sợ hãi sau một khắc liền thấy quân liên minh toàn quân bị diệt hình ảnh. Mà luật tâm tình này, tại Imu lần thứ hai né tránh hạch bảo lúc ấp ủ tới cực điểm. Quả nhiên, chúng ta cái thế giới này đã không có cứu. Ta biết. Cái này đen đen Musi nhất định là chính phủ thế giới đưa tới tử vong thư thông báo. Tại dạng này tuyệt vọng tâm tình bên trong, đột nhiên có người hô nói. Mau nhìn a, Longinus nguyên soái giết chết Imu. Bọn họ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Longinus đem Imu đinh mặc hình ảnh. Thật thắng sao, nàng hẳn là sẽ không tiếp tục phục sinh a. Quá lợi hại. Longinus nguyên soái thật sự là quá lợi hại. Longinus nguyên soái quả nhiên là siêu cấp vô địch đáng tin a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người run rẩy thanh âm hô nói, chờ một chút, vì cái gì Longinus nguyên soái cũng rơi xuống? Cái gì? Nguyên soái đại nhân cũng chết mất sao? Không có khả năng, nguyên soái đại nhân hắn như vậy tốt, năm đó hắn còn đã cứu chúng ta tiểu trấn a. Không có Longinus nguyên soái, chúng ta những người này sớm nên chết. Mà phía sau chuyện phát sinh, làm theo càng làm cho bọn họ vô cùng tức giận, rất đáng hận, cái kia hắc quỷ lại muốn hái nguyên soái đại nhân lưu lại thành quả thắng lợi. Vì cái gì? Vì cái gì cái thế giới này muốn như thế không công bằng? Cái thế giới này đối với chúng ta quá tàn nhẫn. Ngay cả chúng ta sau cùng ánh sáng cũng phải thu trở về sao? Nghe được chúng dân trong trấn dạng này tê tâm liệt phế kêu rên. Trong góc Nami cũng ngậm lấy nước mắt nói nhỏ nói. Đại thúc hắn, chết thật sao? Nàng tuy nhiên qua hải quân bản bộ, nhưng cũng không có tham dự sau cùng quyết chiến. Đó là một cái đáng giá tôn kính chính thức nam nhân. Sanji hút thuốc lá. Trịnh trọng sự tình nói ra, làm cho ta bội phục người. Hắn là người đầu tiên. Zoro cũng bày ngay ngắn sắc mặt. Luffy, Nami đột nhiên mở miệng nói ra. Chờ cứu trở về Robin về sau. Ta dự định không làm hải tặc. Mấy người đều là cùng nhau kinh hô. Luffy phản ứng càng là kịch liệt vô cùng. Vỗ bàn la lớn. Nami, ngươi đang nói cái gì a? Không có ngươi lời nói, ta không có thể trở thành hải tặc vương. Nghe được Luffy thanh âm, trong quán ba thút thít trong nháy mắt yên tĩnh. Tiếp theo, tất cả mọi người là đem phẫn nộ cừu hận ánh mắt quang tới. Không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ là một số chiến đấu lực không đủ năm cặn bã. Nhưng tại những ánh mắt này nhìn soi mói, Sanji các loại trong lòng người đều có chút phát lạnh. Sau một khắc, các loại tôm cá trứng gà điên cuồng hướng 5 người đập tới. Nhường đường bay bọn người chỉ có thể chật vật chạy đi. Nhìn xem những cái kia ánh mắt, người vẫn chưa rõ sao? Luffy, Nami lau trên thân không rõ chất lỏng, tâm tình sa sút nói, mặc kệ là những vũ trụ hải đó tặc, lại hoặc là cái kia trở thành hải tặc vương dâu đen. Bọn họ cho cái thế giới này mang đến đều chỉ có tổn thương đau nhức. Ta đã từng căm hận lấy đám kia ngư nhân hải tặc. Nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ta đã trong lúc vô tình biến thành chính mình ghét nhất cái loại người này. Luffy quá sợ hãi, Nami ngươi biến thành cá người. Ngu ngốc, ta là chỉ ta biến thành hải tặc chuyện này á. Nami chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến bộ ngực đau nhức. Lại thở dài nói, là nguyên soái đại thúc cứu ta, cứu Berumeru Aji, hắn cũng không có cưỡng cầu ta trở thành hải quân, chỉ là hy vọng ta có thể làm cái người tốt, ta cũng một mực làm như vậy. Tuy nhiên làm hải tặc, nhưng ta đang mạo hiểm bên trong thu hoạch tài bảo cũng phần lớn xuất ra đi cứu tế người khác. Sanji liên tục gật đầu. Chính là như vậy thiện lương Nami tiểu thư mới đáng yêu nhất á. Nhưng vấn đề là, dạng này thật hữu dụng sao? Nami nụ cười đắng chát, tựa như nguyệt soái đại thúc nói như thế. Chúng ta danh hào cũng là một cây cờ xí, hội hấp dẫn vô số người chạy về phía đại hải. Cái kia Bartolomeo các ngươi còn nhớ chứ? Hắn đối với chúng ta là rất lợi hại giảng nghĩa khí. Nhưng ta về sau hiểu biết qua, hắn đã từng giết hại cướp sạch rất nhiều thành thị, mà hắn làm ra những cái kia, đều bị tính toán tại trên đầu chúng ta. À, thật sao? Luffy một mặt mờ mịt. Lúc này, Sanji đột nhiên mở miệng nói ra, ta cũng rất sớm đã muốn nói, ta kỵ sĩ đường là chết cũng không đá nữ nhân, có thể những cái kia truy theo chúng ta ra biển hải tặc bên trong. Nhưng lại có đối với nữ nhân làm ra không thể tha thứ loại sự tình này cặn bã. Hiện tại xem ra, có lẽ ta mới là cái kia kém cỏi nhất cặn bã a. Sanji kẹp lấy thuốc lá ngón tay tại không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, cho dù là lấy Luffy trì độn, cũng rốt cục phát giác được nguy cơ. Đây là muốn giải thể tiết tấu a. Cho nên hắn quả quyết ôm lấy hai đùi người làm bừa lăn lộn. Không muốn vứt bỏ ta à? Lúc này, Nami cười giả dối. Ta là không có ý định khi hải tặc. Bất quá, mạo hiểm ra hàng hải nhà loại hình vẫn là không có vấn đề á. Luffy biết chứ chủy, một mặt ghét bỏ. Ta nhưng là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân. Nami làm bộ muốn đi gấp. Ngươi nói ngươi muốn làm cái gì vương tới. Luffy quả quyết đầu hàng, nhỏ giọng thầm thì nói, ta là muốn trở thành hàng hải vương nam nhân. Zoro khóe miệng co giật một chút, chợt nghiêm mặt nói, tốt, chuẩn bị qua tìm Upper Fish muốn về Robin đi. Nghe đến đó, một mặt zombie tướng Luffy trong nháy mắt phục sinh, đoạt lại Robin, Sanji thì là nhìn Zoro liếc một chút. Ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm tốt trực diện nam nhân kia chuẩn bị. Còn kém một chút. Bất quá, Zoro tỉnh táo vô cùng nói ra. Vạn mơ cô em, kiếm sĩ ở giữa chiến đấu. Vốn là không có tuyệt đối có thể nói. Cùng điểm này chênh lệch so sánh. Khí thế mới là trọng yếu nhất. Tâm lý này cỗ thế. Tiết coi như cái gì đều không. Đối với Zoro đáp án, Sanji cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối thủ là tứ hoàng lời nói, có tuyệt đối nắm chắc mới là không thực tế sự tình. Người rõ ràng chính mình đang làm cái gì liền có thể. Lúc này, Brook đột nhiên hỏi nói, nhà hoác hoác hoác, cắt ngang một chút, các người có hay không cảm thấy cái kia Upper Fish tại Longinus nguyên soái chiến tử lúc phản ứng có chút đại? Thật là có chút, Sanji vuốt cằm nói, có thể là 2 năm trước sự kiện kia, hắn muốn đi tìm Longinus nguyên soái trả thù lại a. Giống hắn kiêu ngạo như vậy nam nhân, bị người vĩnh viễn để lên một đầu tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận sự tình. Nghe Sanji đề cập 2 năm trước sự kiện, Zoro trong mắt hàn ý càng phát ra lạnh thấu xương, đem Wado Ichimonji chăm chú nắm trong tay. Lần này, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Liên Dung, Quina lưu cho ta cây đao này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ